Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, cậu Yuri, En, Marie, tôi gặp En, Marie trên đường đi làm. Tôi chào cô ấy một cách thân thiện. Chào buổi sáng, En, Marie, Yuri, tớ nghĩ hôm nay là một ngày đẹp trời. Tớ ước gì chúng ta có thể đi dã ngoại vào một ngày như thế này. Nhỉ, En, Marie, cô nở một nụ cười rạng rỡ. Trong trẻo khiến cả khu phố sáng bừng sức sống. Khi tôi nhìn thấy nó, tôi cảm thấy một loại cảm xúc mệt mỏi bất ngờ. Đúng rồi, gần đây có một nơi mà mọi người thường đến để ngắm những cánh hoa vào mùa xuân. Tớ sẽ cho cậu biết sau. Để cậu có thể đi cùng Hestia. Yuri, có thật không? Cảm ơn cậu nhiều. En, Marie đã sống ở đây gần nửa năm nay nhưng cô ấy chưa từng trải qua mùa xuân ở phố Ferris trước đây. Vì vậy, khi tôi chỉ cô ấy, En, Marie mỉm cười rộng rãi và vui mừng. Khi hoa nở, cậu nên đi dã ngoại với chúng tớ. En, Marie. Tớ đi cũng được ư? Yuri, được chứ. Sẽ vui hơn nếu có nhiều người dã ngoại cùng. En, Marie, tôi nghĩ vậy. Tôi đã đi dã ngoại với những người khác vài năm trước. Ít nhất thì nó chưa từng xảy ra trong cuộc đời này. Được rồi, tớ sẽ đi khi có cơ hội. Yuri, tôi không xác nhận điều đó và chỉ đặt nó sau này. Nhưng cô ấy vẫn mỉm cười với tôi. Đúng. Hãy chắc chắn đến nếu cậu có cơ hội. Yuri, En, Marie, khi tôi nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi nghĩ cô ấy thực sự là một nữ anh hùng chữa bệnh. Ý tôi là, 4 người, bao gồm cả nhân vật phản diện, trong cuốn tiểu thuyết, đã bị thu hút bởi cô ấy. Người có một quá khứ đen tối. Chỉ cần nhìn cô ấy như thế này, trái tim tôi cũng khiến tôi ấm áp. Tôi nghĩ rằng đó là một điều tốt khi giữ Lakis tránh xa cô ấy và đi về phía quán cà phê. Oh, sau đó tôi nhớ ra điều gì đó và lục trong túi. Tớ mua cái này vì nó khiến tớ nhớ đến cậu. Yuri, thứ được lấy ra từ đó là một dải duy băng màu đỏ có thể được dùng làm dây buộc tóc. Tôi đã ra ngoài để thực hiện một yêu cầu vào tối hôm trước. Và trên đường đến cửa hàng. Tôi đã mua một thứ trông rất đẹp trên En, Marie, con chó Coco của tôi, mà tôi đã nuôi trong kiếp trước. Cũng có một chiếc vòng cổ bằng một dải duy băng đỏ. Ồ, nhưng tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi nghĩ về En, Marie như một vật thay thế cho con chó cưng cũ của tôi. Chỉ nhìn En, Marie làm tôi nhớ đến Coco, nên khi tôi đi ngang qua nó. Tôi tự nhiên nghĩ đến cô ấy. Và khi tôi định thần lại thì tôi đang giao tiền cho người lái buôn mà không hề hay biết. Chỉ là như vậy. À, tôi đã không nói với cô ấy về Coco. Vì cô ấy có thể sẽ cảm thấy tồi tệ nếu cô ấy biết. Cảm ơn, Yuri. Nó rất đẹp. En, Marie. Khuôn mặt của En, Marie đỏ bừng như thể cô ấy rất vui khi nhận được món quà. Kể từ lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi thường có ý muốn tặng cho cô ấy một thứ gì đó. Lúc đầu, En, Marie nói rằng cô ấy và em gái cô ấy quá bận rộn để theo kịp nó và cô ấy không biết phải trả lại cho tôi món quà nào. Nhưng, niềm vui của En, Marie là đủ để hoàn vốn cho tôi. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bạn mình là điều tôi mong muốn nhất. Sau khi tôi nói điều này khi tôi tặng quà cho cô ấy. Với trái tim trong sáng của mình, cô ấy thực sự hài lòng. Tất nhiên, tôi không thực sự cảm thấy như vậy với En, Marie vì cảm xúc của tôi đã bị loại bỏ. Khi tôi biết cô ấy đang nghĩ gì, tôi đã nói ra những lời đó để khiến cô ấy cảm thấy thoải mái. Nhưng khi En, Marie mỉm cười. Trái tim tôi dường như cũng ấm lên. Vì vậy đó có thể không phải là một lời nói dối hoàn toàn. Cô ấy vẫn rất công bằng và xinh đẹp ngay cả khi làm việc tại một trung tâm điều trị. và đôi bàn tay nhỏ bé của cô ấy đang ngượng ngùng chạm vào món quà của tôi. Tớ nghĩ trông cậu sẽ rất tuyệt. Anne, Marie, cậu sẽ trông hợp với cái đó hơn tớ. Yuri, nghe lời tôi. Anne, Marie có một cái nhìn xúc động. Tôi không cố ý gây ấn tượng với cô ấy. Dù sao, tôi thực sự có ý đó. Tôi không cảm thấy hứng thú khi nhìn vào gương. Cho dù tôi có xinh đẹp đến đâu. Mặt khác, nếu tôi nhìn Anne, Marie, người khiến tôi nhớ đến cô. Tôi có cảm giác như đang rơi xuống trái tim của một mầm bồ công anh. Dù chỉ là một chút. PG 12, bỏ ngoài tai mọi chuyện. Không biết mình chỉ vui khi nhìn thấy người đẹp. Theo nghĩa đó, Anne, Marie là hiện tại. Vậy là tôi và cô ấy cùng nhau đi trên con đường đầy nắng. Tiếng cô ấy líu lo bên cạnh tôi như tiếng chim sẻ hót. Ngày ở quán cà phê cũng vậy. Một khách hàng đến, tôi nhận đơn đặt hàng của họ. Và khi họ đi, tôi dọn dẹp cửa hàng. Xin chào, Yuri. Đó là một buổi chiều trong xanh. Nắng đẹp, và đôi khi tôi phải gặp những đối tượng không mong muốn. Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai. Tôi nhìn vị khách trước mặt với đôi mắt hơi lạnh lùng. Tại sao anh phải quay lại? Ngay khi tôi nhìn thấy người đàn ông mỉm cười. Suy nghĩ đó vụt qua đầu tôi. Người đàn ông cười càng rộng hơn. Thậm chí không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của tôi. Em trông giống như nữ thần mặt trời vậy. Yuri, thế nên, hôm nay tôi sẽ tặng em một bông hoa hướng dương giống với vẻ đẹp của em. Một người đàn ông với mái tóc nâu hơi lộn xộn đang nói những điều vô nghĩa và chìa ra một bông hoa được cắm sau lưng. Mặc dù không dễ nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy do tóc mái phía trước. Nhưng người ta ước tính rằng từ chiếc mũi nhọn, đôi môi luôn cười và đường cằm nhọn đến mức đều khiến anh ấy phù hợp. Nhưng bộ quần áo tồi tàn, mái tóc rậm và nụ cười ngốc nghếch khiến anh trông thật tầm thường. Đặc biệt là hôm nay, bởi vì anh ấy được cầm trên tay những bông hoa hướng dương đã được cắt tỉa một nửa. Người đàn ông này thường xuyên đến quán cà phê. Anh ấy tên là Snow. Anh ta bắt đầu xuất hiện quanh đây khoảng 3 tháng nay. Tôi không nhận quà riêng. Yuri, tôi liếc nhìn những bông hoa hướng dương trước mặt rồi lạnh lùng nói. Sau đó Snow mở miệng và bắt đầu nói lại. Gì, hoa hướng dương này, tôi đang giữ nó, tôi chỉ cho em thấy để em hạnh phúc. Snow, Yuri, có thể là em muốn nó. Cũng đúng, hoa hướng dương của tôi xinh đến mức cô sẽ phải lòng nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em, nhưng tôi sẽ phải từ chối. Hoa hướng dương này là của tôi kể từ hôm nay. Tất nhiên là tôi lạnh lùng. Còn anh thì trân trọng nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành. Như muốn chọc cười tôi. Một tách cà phê không? Snow, Yuri, đúng rồi. Tôi đang làm gì với gã này vậy? Mình nên phớt lờ người đàn ông và quay lại. Thở hổn hển. Đúng vậy, Yuri. Chắc hẳn em khá quan tâm đến tôi. Không ngờ rằng em thậm chí còn nhớ điều đó. Snow. Đó là bởi vì anh đặt cùng một thứ mọi lúc, nhưng vẫn còn, hướng dương của tôi, Snow, không quan tâm, đừng đưa nó cho tôi. Yuri, toàn bộ hành động diễn xuất của anh ấy đều cảm động. Sau đó trở nên ủ rũ và nói về bông hoa hướng dương của anh ấy thậm chí chẳng buồn cười chút nào. Snow thậm chí không sống trên phố Ferris. Nhưng anh đã cố gắng đến quán cà phê này từ xa và trở thành một khách quen ở đây. Thêm vào đó, anh ta là một kẻ lập dị. Người vẫn không hề bị ánh mắt lạnh lùng của tôi xua đuổi hầu hết đàn ông. Lúc đầu, tôi đã kiểm tra lý lịch về anh ta. Anh ấy 23 tuổi, đã thất nghiệp, và anh ta là một người đàn ông bình thường sống ở Swan. Một thị trấn lân cận. Cà phê của anh đây. Yuri, cảm ơn. Snow, anh ấy nói về những điều vô nghĩa không thể đoán trước mỗi khi anh ấy đến. Nhưng nó không thực sự làm phiền tôi. Sau khi phục vụ đồ uống của anh ấy, tôi uống cà phê của riêng mình. Nhấm nháp hương vị cà phê từ từ đủ để làm cho miệng tôi nhẹ và khô. Mặc dù anh là một kẻ quái dị, nhưng anh khác với những người đàn ông khác. Vì vậy, tôi chỉ đối xử với anh ta một cách vừa phải và để anh ta ra vào quán cà phê. Thật ra, có một lý do tại sao tôi lại có một trái tim rộng lượng như vậy. Bởi vì đôi mắt của anh ấy đã có màu tím khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy chúng qua mái tóc bồng bềnh của anh ấy. Màu tím là màu mắt của nhân vật yêu thích của tôi trong. Tất nhiên, nhân vật yêu thích của tôi là một người hấp dẫn không thể so sánh với một người đàn ông phù phiếm như vậy. Nhân vật yêu thích của tôi là một trong những nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết. Tất nhiên là không thể so sánh được vì anh ta là một người đàn ông có biệt danh là người bảo vệ vùng phía đông. Nơi tôi đang sống hiện nay. Hãy xem nào, tôi được nhắc về nhân vật yêu thích của mình. Và sau một lúc, tôi quyết định xem qua nội dung của cuốn tiểu thuyết. Lakis Avalon, nam nhân vật phản diện, cũng xuất hiện tại đây. Thế giới trong tiểu thuyết tự quản và được chia thành 4 phần. Trong số đó, trọng tâm chính của cuốn tiểu thuyết là ở phía đông, nơi tôi sống. Bối cảnh trong tiểu thuyết bị giới hạn ở quận phía đông và phía tây của Canot, hầu như không đề cập đến phần phía nam và phía bắc. Cách chương